Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 13, xe hay phi cơ, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian gần đây, Lam Lạc Phượng có chút vừa vui mừng vừa rối rắm, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây bảo bối nhà cô không còn giống với lúc trước, trừ thời gian ăn cơm thì con gái tỉnh táo, còn những thời gian khác lúc nào cũng đi hẹn với Chu Công. Nhưng là không chờ cô vui mừng bao lâu, thì lại bắt đầu rối rắm, bởi vì cục cưng nhà cô bắt đầu thích tạo tư thế khi nằm. Muốn tạo hình thì tạo hình đi, nhưng mỗi lần nhìn hai gót chân nhỏ của con gái bị uốn ngược lên chạm đầu thì Lam Lạc Phượng liền đau lòng, cảm giác xương cốt của mình bắt đầu lên tiếng, tư này thế nhất định sẽ đem bộ xương già của cô gãy hết mất. Nếu không phải nhìn Lăng Lan vẫn cười giống như một bé ngốc và biết được loại tư thế này đối trẻ con không có nửa điểm đáng ngại thì cô đã đem hai cái gót chân nhỏ đó kéo ra khỏi đôi tay mập mạp rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lăng Lan may mắn không biết ý tưởng này của Lam Lạc Phượng, nếu không nhất định sẽ khóc không thôi, tư thế này của cô nhìn vậy thôi chứ chẳng đơn giản giống như mẹ tưởng chút nào, cho dù là thân thể trẻ con thì đối với tư thế này cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng điều đáng buồn chính là động tác đơn giản này chỉ mới là tư thế đầu tiên thôi, cô còn tới 8 tư thế khó hơn đang chờ, các động tác có cấp đó tăng dần. Trong lòng Lăng Lan tránh không khỏi nghi ngờ chính mình, cô có thể hoàn thành 9 tư thế này trong vòng 1 năm sao? Nghĩ đến cảnh cáo của Cửu Hào đạo sư, nếu trong vòng 1 năm mà không thể hoàn thành chương trình này thì cô sẽ phải nhận trừng phạt. Đương nhiên nếu đúng hạn hoàn thành, cũng sẽ có khen thưởng, hơn nữa thời gian hoàn thành càng sớm, phần thưởng sẽ càng phong phú. Khi còn ở trong không gian ý thức, Lăng Lan nhìn 9 tư thế này thì cảm giác thực dễ dàng, cho nên cô rất kỳ quái vì sao Cửu Hào đạo sư lại cho cô thời gian tới 1 năm, cô lúc ấy còn tự đại cho rằng, trong vòng 1 tháng liền có thể học xong. Xem ra cô đã quá xem thường chương trình học của không gian học tập rồi, quả nhiên thực biến thái. Kỳ thật khó khăn nhất trong những động tác này không phải ở chỗ tạo hình mà là ở độ chính xác, mỗi bộ phận trên cơ thể phải được đặt ở những góc độ cần thiết, không được có bất cứ sai số về góc độ nào. Trong mấy ngày nay Lăng Lan vẫn luôn luyện tập tư thế đầu tiên nhưng vẫn không có biện pháp để tạo ra tư thế chuẩn nhất, chỉ trong một bước cô cần phải điều chỉnh thêm mới tạo ra tư thế chuẩn, nhưng như vậy thì không đạt được yêu cầu đạo sư Cửu Hào yêu cầu mỗi động tác phải được thực hiện chuẩn xác nhất trong vòng 1 giây. Nhưng Lăng Lan cũng không nôn nóng, lúc cô tỉnh thì liền tạo hình, lúc ngủ thì tiến vào không gian ý thức để luyện tập. Tuy rằng tiến vào không gian ý thức thì không thể luyện tập trực tiếp ảnh trên thân thể, nhưng vẫn giúp cô có thể nắm giữ một cách chuẩn xác các góc độ, nói cách khác nó giúp cô có thể phán đoán xem tư thế của mình đã đúng chưa trong nháy mắt. Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, hơn 2 tháng sau, lúc cô tròn 9 tháng tuổi chỉ cần cô muốn thì thân thể liền ngay lập tức phản ứng, trong chớp mắt tư thế làm được tâm niệm vừa động thân thể liền làm ra phản ứng, trong chớp mắt tư thế cơ thể liền đặt chính xác đúng chỗ. Điều này có nghĩa là tư thế đầu tiên đã được cô luyện thành công. Trong lúc Lăng Lan cao hứng chuẩn bị tiến hành luyện tập tư thế thứ 2 thì Góc truyện audio.com, tin tức cực tốt khiến cô không thể không gián đoạn luyện tập bởi vì người mẹ tốt nhà cô rốt cuộc phát thiện tâm, chuẩn bị đưa cô ra ngoài mua sắm. Kỳ thật những gia đình thuộc tầng lớp quý tộc như Lăng gia thì không cần phải đi đâu cả, tất cả mọi thứ đã được quản gia an bài thỏa đáng. Làm chủ nhân, Lam Lạc Phượng căn bản không cần tự mình ra cửa mua đồ. Bất quá, bây giờ Lam Lạc Phượng cho rằng Lăng Lan đã đến tuổi nhận biết những thứ xung quanh, vì vậy cần phải mang con gái ra ngoài để tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện nơi mà con đang sống. Lăng Tần quản gia tuy cho rằng bây giờ ra ngoài vẫn còn quá sớm, nhưng ông không cự tuyệt quyết định của Lam Lạc Phượng, rất nhanh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Mà Lăng Lan lúc này cũng rất háo hức cho lần đầu tiên được đi ra ngoài, cô thật sự rất muốn biết thế giới vạn năm sau rốt cục là như thế nào. Đi qua đại sảnh hoa lệ, ra khỏi cửa nhà, Lăng Lan liền cảm giác được một mùi hương thoang thoảng kéo tới, thứ đập vào đôi mắt cô đầu tiên chính là một khoảng vườn rộng lớn xanh ngắt cỏ. Đúng vậy, cánh cửa lớn được mở ra, thứ đầu xuất hiện không phải là những bậc thang bằng cẩm thạch hoặc những mặt đường rộng lớn mà lại là một vườn cỏ lớn kéo dài đến ra ngoài, mà Lăng Lan lại không nhìn thấy điểm cuối ở đâu, vườn cỏ này rốt cuộc lớn tới mức nào? Nhà mình rốt cuộc lớn tới mức nào a? Không đợi Lăng Lan cảm thán xong, thì đột nhiên một chiếc xe từ xa bay tới. Đúng vậy, là bay tới. Thứ này giống xe lại không phải xe, vẻ ngoài của nó rất giống với những chiếc xe thể thao xa hoa ở thời đại kiếp trước của cô, nhưng bên trong lại không có người lái, xe được chia làm hai ngăn trước sau, xe không có tay lái, mà phía dưới cũng không có bánh xe, xe đáp xuống trực tiếp đáp xuống đất. Chẳng lẽ chiếc ô tô hay phi cơ này không cần người điều khiển? Xin hãy tha thứ cho Lăng Lan vì không biết phải gọi thứ đó là gì, tuy rằng trong tiềm thức của cô vẫn nghĩ rằng nó là ô tô. Bỗng nhiên thứ đó đứng lại giữa không trung, cách mặt đất khoảng 3 mét thì nó bắt đầu hạ độ cao, tiến gần về phía cô và mẹ Đờ Nác đứng, chờ đến khi nó ngừng lại ở trước mặt Lăng Lan, thì nó chỉ còn cách mặt đất trên dưới 50cm độ cao vừa đủ cho người có thể ra vào thuận tiện. Cửa xe tự động mở ra, khiến cho Lăng Lan chưa chuẩn bị tâm lý bị khiếp sợ. Đương nhiên lúc này Lam Lạc Phượng cùng Lăng Tần cũng không chú ý tới cô nên khi sắc mặt Lăng Lan thay đổi cũng không ai biết. Phu nhân, mời lên xe. Lăng Tần cung kính mời. Lên xe, thật may là vạn năm sau người ta vẫn sử dụng xe làm phương tiện đi lại, Lăng Lan cũng không cần phải lo lắng nếu về sau chính mình lo đã nói sai. Lam Lạc Phượng ôm Lăng Lan trực tiếp ngồi ở phía sau, Lăng Tần ngồi ở phía trước. Lúc này, Lăng Tần nói. Lăng Linh Bảy tiến vào trạng thái phong bế. Đóng cửa á, lúc này một giọng nói được nhân cách hóa, giọng nói giống con người, vang lên. Lăng Linh Bảy đã nhận lệnh. Khi tiếng nói vừa dừng thì bốn cánh cửa lập tức được đóng lại, không những vậy, bốn phía xung quanh chiếc xe cũng được bao lại bởi một quả cầu trong suốt thật sự đã đem chiếc xe cách biệt với bên ngoài. Lúc này, tiểu tư tham ngủ ở trong không gian ý thức không gian bỗng nhiên bừng tỉnh. Giống như cảm thấy có sự tồn tại của đồng loại, giọng nói được nhân cách hóa lại vang lên, mời lựa chọn địa điểm đến. Lăng Tần lần này không trả lời, ông quay đầu lại, dùng ánh mắt dò hỏi Lam. gocchuyenaudio.com Lạc Phượng, Lam Lạc Phượng nghĩ, để đảm bảo an toàn cô lựa chọn đi đến cửa hàng thượng hạng chỉ có hội viên mới có tư cách đi vào. Sau khi xác nhận địa điểm, Lăng Linh Bảy liền bay lên, cơ hồ không có cảm giác sốc này gì, nếu không phải cảnh vật xung quanh chiếc xe thay đổi thì Lăng Lan cũng không biết mình đã di chuyển. Xe dần dần chạy đến khu phố sầm uất, lúc này Lăng Lan mới thấy xung quanh có không ít chiếc xe giống loại mà cô đang đi. Cô nguyên bản cho rằng độ cao của mỗi chiếc xe là khác nhau, nhưng trên thực tế làm không phải như thế. Lăng Lan nhìn thấy cùng là bay, bây giờ đang có bốn chiếc xe đang từ bốn phía khác nhau lao tới. Lăng Lan cảm thấy ngạc nhiên, không biết những chiếc xe đó tự động thay đổi độ cao như thế nào, chẳng lẽ không sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Đúng lúc này, giọng nói của Lăng Linh Bảy vang lên trả lời cho nghi hoặc Lăng Lan. Phát hiện một chiếc xe đang chạy trên cùng tuyến đường, khoảng cách 3 km, phát tín hiệu điều chỉnh quỹ đạo chạy. Những chiếc xe ở đây đều đã được cài đặt trình tự, nên cũng tồn tại những trí năng nhất định, nếu phát hiện ra vấn đề, chúng sẽ ngay lập tức thay đổi để tránh cho những vụ va chạm có thể xảy ra. Quả nhiên, sau khi Lăng Linh Bảy thông báo một lúc tiếng nói lại được phát ra. Đã nhận được thông báo từ đối phương, xe sẽ giảm độ cao 1 mét, độ cao sẽ được giảm trong vòng 3 giây, mời mọi người chú ý. Quả nhiên, sau 3 giây, xe của Lăng Lan liền hạ xuống 1 mét mà đúng lúc này, một chiếc xe từ hướng đối diện với vị trí Lăng Lan hồi nãy phóng tới trực tiếp bay qua, hai chiếc xe cứ như vậy sượt qua nhau, mà khoảng cách thì... May quá trái tim nhỏ của Lăng Lan không ngừng nhảy. Này, khoảng cách cũng quá gần rồi, không biết khoảng cách của hai chiếc xe có vượt qua 10cm không? Bất quá, nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình và quản gia Lăng Tần vẫn không thay đổi cũng không hoảng hốt thì Lăng Lan biết cái khoảng cách sát nhau như vậy ở đây cũng chỉ là bình thường, xem ra cô còn phải luyện tập nhiều nữa. Cách chương.